LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1534, còn cần chờ đợi. Xem xét cái này tư thái. Âu Dương Khải Ẩn lập tức liền sợ, vội vàng nói: "Đừng xung động, đừng xung động." Lời này là đối với Công Tôn Lăng Mộc nói. Bởi vì Âu Dương Khải Ẩn trong lòng mình cũng biết, Công Tôn gia tộc chủ muốn nói lời giữ lời người, còn là Công Tôn Lăng Mộc gia hỏa này, hắn là người đáng tin cậy. Đừng nhìn Công Tôn gia tộc một ngôi nhà khác hỏa, một bộ xúc thế đãi phát tư thái, nhưng nếu như Công Tôn Lăng Mộc không mở miệng, hắn cũng không khả năng động thủ. Xem xét Công Tôn Lăng Mộc cái biểu tình này, Âu Dương Khải Ẩn trong lòng cảm thấy không ổn. Đây nếu là thực đánh nhau, có thể giữ được hay không tính mạng của mình cũng là khác nói. Cũng đừng xách cái này Lạc Thần Điện bên trong bảo bối. Sở dĩ ngàn vạn đến tránh cho cùng Công Tôn gia tộc phát sinh xung đột. Bằng không, một chút chỗ tốt đều không có. Lăng Mộc huynh đệ, hy vọng ngươi có thể lấy bây giờ chuyện chủ yếu làm chủ. Chúng ta bây giờ thế nhưng là tại thượng cổ di tích bên trong. Một hồi đến tiến vào Lạc Thần Điện, Âu Dương Khải Ẩn còn đang rùng rằng, nếu như bây giờ chúng ta liền đánh nhau, đối với song phương đều không có gì tốt chỗ, ngược lại sẽ để cho những gia tộc khác người nhặt được tiện nghi. Lúc nói lời này, Âu Dương Khải Ẩn còn cố ý hướng Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu bên này nhìn một chút. Muốn biểu đạt cái gì? Vậy liền không cần nói cũng biết. Cái quái gì vậy? Thực sự là thiếu ăn đòn nha. Tô Minh ở trong lòng không nhịn được liền mắng một câu. Con hàng này thực sự là nói cái gì đều có thể đem Tô Minh cho mang lên. Đương nhiên Tô Minh vẻn vẹn mắng hai câu mà thôi. Lại thời điểm này hắn là sẽ không trực tiếp xuất thủ. Lúc này tùy tiện xuất thủ cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Chuyện này chẳng bằng chúng ta ra thượng cổ di tích sau đó mới giải quyết. Nếu quả thật là thật, ta Âu Dương gia tộc tự nhiên nguyện ý chịu nhận lỗi. Âu Dương Khải Ẩn tiếp tục còn từ trên người móc ra một bình sứ nhỏ đi ra, mở miệng nói ra: "Đây là ta Âu Dương gia tộc chữa thương đan dược, có thể cho Lăng Thạch huynh đệ ăn vào, để cho hắn đem thân thể mau sớm khôi phục. Gia hỏa này thật sự có tài." Tô Minh lúc này trong lòng cũng là một chút tâm tư xem náo nhiệt cũng bị mất. Bởi vì Tô Minh phát hiện, cái này Âu Dương Khải Ẩn vẫn có một ít thủ đoạn. Liền mới vừa những lời này, đoán chừng Công Tôn Lăng Mộc gia hỏa này, 8-9 phần 10 sẽ bị hắn thuyết phục. Trận này khung, đoán chừng là không đánh được. Quả nhưng cái này Công Tôn Lăng Mộc thần sắc hơi hòa hoãn một lần. Trong lòng của hắn hơi suy nghĩ một hồi, liền nghĩ ra cái này mấu chốt trong đó. Không thể ở thời điểm này cùng Âu Dương Khải Ẩn phát sinh xung đột. Lập tức sẽ tiến vào thượng cổ di tích bên trong trọng yếu nhất Lạc Thần Điện. Âu Dương gia tộc cũng không phải mặc người chém giết ức hiếp. Thực muốn thu thập bọn họ, cũng cần phí một chút khí lực. Âu Dương Sóc mặc dù không cần để ý, nhưng Âu Dương Khải Ẩn thực lực không yếu. Điểm ấy Công Tôn Lăng Mộc rõ ràng. Liền xem như hắn xuất thủ, đoán chừng cũng phải cùng Âu Dương Khải Ẩn liều một cái lưỡng bại câu thương. Dạng như vậy là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại giờ phút quan trọng này, rất rõ ràng là Lạc Thần Điện càng trọng yếu hơn. Nếu như bị thương, tương đương với đi vào sau khi sức cạnh tranh liền sẽ hạ xuống. Tất cả mọi người cơ hồ đều ở bảo tồn thực lực của mình. Tô Minh cũng là ý nghĩ này. Một thân kỹ năng thủy chung tại giữ lại đây. Đây là vì cái gì? Chính là vì đến thời điểm mấu chốt lại dùng. Không lưu mấy thủ, đến đằng sau đều không biết mình sẽ chết có bao nhiêu thảm. Sở dĩ ở thời điểm này động thủ, không phải lựa chọn sáng suốt. Âu Dương Khải Ẩn nói không sai. Gia tộc ân oán giữa, đến bỏ qua một bên, lấy Lạc Thần Điện làm chủ. Thực muốn động thủ, cũng là khi tiến vào Lạc Thần Điện sau khi, bởi vì tranh đoạt bảo vật mà động thủ. Nếu không ai cũng không hy vọng uổng phí sức lực. Nghĩ thông suốt cái này một chút sau khi, Công Tôn Lăng Mộc lập tức trong lòng thì có quyết đoán. Trực tiếp mở miệng nói ra: "Được, vậy thì chờ sau khi chúng ta tính lại cái này chướng. Dù sao ngươi Âu Dương gia tộc, Nhất định phải cho một câu trả lời thỏa đáng. Cũng không phải nói Công Tôn Lăng Mộc sợ mặt đối với Âu Dương gia tộc. Không tồn tại hội sợ loại tình huống này. Chỉ bất quá hắn nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Tiến vào thượng cổ di tích một lần không dễ dàng. Nếu như không thu hoạch, vậy coi như thiệt thòi lớn. Hồ Âu Dương Khải Ẩn cuối cùng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng là đem chuyện này cho tránh khỏi. Về phần sau khi ra thượng cổ di tích sau khi, đến lúc đó gia tộc trưởng bối tự nhiên sẽ đến đây. Loại này tranh chấp, cũng không cần Âu Dương Khải Ẩn đến quan tâm. Lăng Mộc đại ca, sao có thể cứ tính như vậy đâu? Công Tôn Lăng Thạch tựa hồ dáng vẻ rất không hài lòng. Từ nhỏ đến lớn hắn liền chưa ăn qua cái này thua thiệt. Vừa nghe nói không tìm Âu Dương gia tộc phiền toái, hắn tự nhiên không có cách nào tiếp nhận. Công Tôn Lăng Mộc trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái. Thấp giọng nói ra, không phải tính như vậy, mà là các loại đem thượng cổ di tích sự tình cho kết thúc lại nói. Lại đến tính sổ sách, nhớ kỹ lấy gia tộc lợi ích làm trọng. Thoại đều nói như vậy. Công Tôn Lăng Mộc nếu là một nghiêm nghị, Công Tôn Lăng Thạch vẫn đủ sợ. Liền không nói gì, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Tô Minh vẫn đủ thất vọng, mắt thấy liền có thể xem náo nhiệt. Nhưng ai biết vẫn là không có nhìn thành. Có thể tới nơi này, đều không có gì người ngu. Rõ ràng đều đang nghĩ lấy cái này rơi trong thần điện đồ tốt đây. Căn bản liền sẽ không tùy tiện đánh nhau. Hiện tại đánh lên đối lại sau tiến nhập lạc thần điện đoạt bảo. Có thể không là một chuyện tốt. Vừa rồi cũng chính là nhìn Tô Minh giống như là một quả hồng mềm. Vừa muốn lấy động thủ. Tô Minh, ngay lúc này, Lâm Thương Hải cũng đến. Thoạt nhìn có chút long đong vất vả mệt mỏi. Bất quá tại thượng cổ di tích bên trong, phần lớn đều là như thế. Chỉ cần không chịu tổn thương là được rồi. Cùng Tô Minh nghĩ không sai biệt lắm. Lâm Thương Hải quả nhiên không gặp được vấn đề gì. An toàn đạt tới nơi này. Lâm Thương Hải vừa nhìn thấy Tô Minh hai người bọn hắn. Vẫn đủ ngạc nhiên. Không nghĩ tới Tô Minh hai người bọn hắn so với hắn còn đã sớm tới. Vừa nhìn thấy hai người bọn hắn sau khi. Lâm Thương Hải một trái tim. Cũng liền để xuống. Lâm Thương Hải đến. Đối với Âu Dương gia tộc cùng Công Tôn gia tộc mà nói. Đều không phải là một tin tức tốt. Cứ như vậy, bọn họ còn liền không có cách nào động Tô Minh. Dù sao Lâm Thương Hải cũng là nhập vi cảnh hậu kỳ cảnh giới. Đây nếu là đánh nhau, còn được phí một phen khí lực. Cái này động thủ tự nhiên là động không nổi. Xác nhận một lần tất cả mọi người không có việc gì sau khi. An tâm một chút, Tô Minh mở miệng hỏi. Đi, chúng ta đi vào đi. Người đều tới. Còn ở nơi này thất thần làm gì? Khụ khụ, Lâm gia hai người. Lập tức liền không hẹn mà cùng ho khan một tiếng. Tô Minh đối với cái này thượng cổ di tích hiểu rõ. Thật sự là quá ít. Thoạt nhìn giống như là một cái tiểu bạch. Bất quá cái này cũng không có cách nào bọn họ cổ võ gia tộc người. Đều có gia tộc bên kia tin tức. Tô Minh một cái trong thế tục người. Không biết cũng là bình thường. Thế là Lâm Thương Hải liền giải thích một chút, mở miệng nói ra, Tô Minh, cái này lạc thần điện tiến vào, cũng là có thời gian hạn chế, cụ thể cũng không biết lúc nào mở ra, đoán chừng còn được chờ một lát a, trời đụ, cái này còn phải đợi. Tô Minh không nhịn được liền mắng một câu, vào thượng cổ di tích phải đợi, hiện tại vào lạc thần điện cũng phải các loại, cái này thật sự là quá hố cha một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.